Đau đớn khó thở làm sắc mặt Hình Kỳ Lân thảm thiết trong nháy mắt, sức mạnh của anh ta không có kẻ nào có thể phản kháng được. Đừng cho rằng tôi sẽ không giết cậu, tay Hình Diệu từ từ siết chặt chỉ làm cho hô hấp của Hình Kỳ Lân càng khó khăn hơn. Anh biết tôi chấp nhận, chết trong tay anh, đôi mắt màu lam của Kỳ Lân nhìn anh chằm chằm. Hình Diệu yên lặng trong giây lát, lực tay bỗng buông lỏng, làm Kỳ Lân ngã trên mặt đất. Kỳ Lân ho khan kịch liệt, trên cổ đã bầm tím cả lên. Hắn nhẹ ngẩng đầu, nhìn đôi chân kim loại dài trên mặt đất, nói kiên định ngày đó, tại sao tôi muốn bảo vệ Mạnh Hy Tông, thì hôm nay cũng vì thế muốn bảo vệ Hình Nghị. Tôi chỉ có điều kiện này, nếu như anh không chấp nhận, vậy thì khai chiến đi. Để cho con dân người máy chết trên tay vị vua của mình, phá hủy đi nền văn minh cơ giới đầu tiên. Được, tôi không giết Hình Nghị. Hình Diệu quan sát người đàn ông đang bò rạp dưới chân mình, nhưng Lâm Tề phải chết. Hình Kỳ Lân và Hình Diệu cùng nhau đi tìm Hình Nghị cũng không phát hiện có gì khác thường. Kỳ Lân trình bày một phần trình tự bất ngờ nhận được với Hình Nghị, biểu hiện vận hành kết quả quân phản kháng loài người dưới lòng đất đã nắm giữ kỹ thuật nhảy không gian của máy bay chiến đấu rắn hổ mang. Kỹ thuật của chúng ta chính là hàng rào đối với loài người, giờ đã bị quân phản kháng đột phá. Kỳ Lân nói, ngài sĩ quan chỉ huy, phải nhanh chóng tiến hành thăng cấp với toàn bộ máy bay chiến đấu. Sắc mặt Hình Nghị u ám, những phản quân đó đâu? Sắc mặt Kỳ Lân không thay đổi, toàn bộ đều uống thuốc độ tự sát. Tôi sẽ tiếp tục tìm tên cầm đầu của bọn. Gocchuyenaudio.com. Chúng, Giản Mộ An, Liên Đạc, Mộ Tây Đình. Hình Nghị nói từng tên, không nghĩ rằng Mạnh Hy Tông đã chết, bọn họ còn có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Bắt hết bọn chúng lại. Vẻ mặt Hình Diệu không thay đổi, Kỳ Lân ngừng chút lại nói, vâng. Tôi sẽ trợ giúp. Kỳ Lân, Hình Diệu nói thản nhiên, có năng lượng của tôi, mã hóa trình tự thăng cấp sẽ tiến hành nhanh hơn. Hình Nghị gật đầu, vâng. Hội nghị quân sự kết thúc, Hình Nghị bảo Kỳ Lân ở lại. Tựa như Hình Diệu hoàn toàn không hề lo lắng Kỳ Lân sẽ phản bội, thản nhiên rời đi trước. Nhưng Hình Nghị hỏi cũng không phải vấn đề quân sự. Người của tôi vẫn chưa tìm được Tô Di. Hình Nghị lạnh mặt, cậu nói Tây Lạc chỉ có thể nhảy đến mấy hành tinh nhỏ, bây giờ chẳng có tin tức nào của bọn họ. Không thể nào. Kỳ Lân kinh hãi, vùng lân cận chỉ có mấy hành tinh nhỏ có trọng lực, bọn họ không thể núp được ở chỗ nào khác. Tính nhẫn nại của tôi sắp hết. Đôi mắt Hình Nghị tàn nhẫn, nếu như còn muốn làm tôi tốn thời gian, tôi không đảm bảo sẽ tuân thủ lời hứa. Kỳ Lân, cậu suy nghĩ kỹ đi. Giọng Kỳ Lân nói hơi châm biếm, sĩ quan chỉ huy, ngài không tin tôi. Hình Nghị nhìn Kỳ Lân nói, bởi vì sự yếu lòng của cậu đối với Mạnh Hy Tông, từ đầu đến cuối đều nhiều hơn sự trung thành đối với đế quốc. Kỳ Lân yên lặng trong giây lát, lại ngẩng đầu lên nói, anh hai, có lẽ quên người phụ nữ kia, sẽ tốt cho anh hơn. Đôi mắt Hình Nghị xa sầm, nói lạnh lùng, cậu không phải nói. Kỳ Lân gật đầu, được, anh hai, em biết rồi. Nhưng em cũng hy vọng anh biết, em làm tất cả cũng là vì tương lai của đế quốc. Lòng trung thành với nền văn minh cơ giới đầu tiên của em chưa bao giờ thay đổi. Xế chiều hôm đó, Kỳ Lân và Hình Diệu bắt tay vào cải tạo thăng cấp cho máy bay chiến đấu. Mà một đội người máy cũng bay đến trụ sở Nam Bán Cầu, bắt được Giản Mộ An và chừng 10 người thủ lĩnh cao cấp của lính đánh thuê. Đám người Giản Mộ An là cái gai trong mắt người máy, từ lâu đã bị giam cầm tra khảo nhiều lần. Lúc này thấy mấy tên người máy hung hãn đến, lập tức hỏi, thưa sếp, lần này tại sao lại bắt chúng tôi? Tên cầm đầu người máy mô phỏng con người, trong giọng nói hơi mang theo tâm tình loài người, các anh mưu đồ bí mật tấn công hệ thống phòng ngự của rắn hổ mang, đã có đầy đủ chứng cớ trong kế hoạch săn rắn. Còn có gì nói nữa? Giản Mộ An nghi ngờ không thôi. Hắn nhìn Thượng úy Lăng Yến bên cạnh, cũng thấy được sự khiếp sợ trong mắt nhau. Thành quả của Lăng Yến, toàn bộ kế hoạch săn rắn, chỉ có Mạnh Hy Tông biết. Thậm chí cả Giản Mộ An cũng chỉ thấy thành quả vận hành thôi. Hắn lại nghĩ đến Mạnh Hy Tông liên tiếp mấy ngày không thấy tung tích, thậm chí cho đến bây giờ, người nắm rõ hành tung của anh trong lòng bàn tay là Mộ Tây Đình cũng không biết anh đang làm cái gì. Đã xảy ra chuyện gì ở đây? Giản Mộ An không ngờ rằng, vào sáng ngày hôm sau hắn đã nhìn thấy Mạnh Hy Tông. Lúc này, hắn và bọn người Liên Đạc đã chịu đựng một đêm cực hình, bị người máy buộc trong phòng hình phạt của bộ chỉ huy. Tinh thần mọi người hơi mơ hồ. Lần này, là lần bọn họ bị thương nặng nhất, bọn họ đều không hẹn nhưng cùng có dự cảm, lần này, sợ rằng đã kết thúc rồi. Lúc Hình Kỳ Lân và Mạnh Hy Tông đi đến, phía sau có một người máy đi theo, những người máy canh giữ phòng hình phạt cũng được điều đi. Mặc dù biết hai người có giao tình, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hy Tông xuất hiện trong bộ, Gocchuyenaudio.com, chỉ huy của người máy cũng làm đám người Giản Mộ An kinh hãi. Các anh chịu khổ rồi, Mạnh Hy Tông nói nhẹ giọng, tiết lộ kế hoạch săn rắn cho người máy, là một trong các kế hoạch phản công toàn diện của tôi. Mọi người nhìn lẫn nhau,